Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 214, bắn súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nguyên Hy rút S, U, N, G ra. Gật đầu, sau đó với vẻ mặt không có cảm xúc, lắp đạn vào, nhanh chóng và gọn gàng xử lý vài gã canh gác gần đó. Rồi hòa mình vào khu rừng được bao phủ bởi bóng tối. Nếu thông tin của họ không sai, thì ở đây, sự tuần tra được thay ca mỗi 2 giờ một lần. Bây giờ còn 1 giờ 50 phút cho đến ca tiếp theo. Cách an toàn nhất hiện tại là không để Hilton phát hiện ra. Vì vậy kế hoạch này, nếu không có tình huống bất ngờ xảy ra, họ chỉ có chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Bắt đầu tính giờ, Hạ Nguyên Hy len lỏi giữa những bụi cây, khựng lại một chút, nhíu mày, trong một khoảnh khắc quay người lại, lại gặp một đoàn người nữa. Không đúng, thông tin có vấn đề. Anh mình sau một gốc cây, nhíu mày nhìn về phía nhóm 7, 8 người đang đi qua, bỗng nhận ra điều gì đó, tim anh đập thình thịch, sau đó chạy về phía một ngọn đồi nhỏ bên cạnh. May mắn là ở đây cây cối rậm rạp, đủ để anh ẩn náu. Tuy nhiên, khi đến ngọn đồi nhỏ, cảm giác may mắn trong lòng Hạ Nguyên Hy không còn nữa. Từ vị trí của mình, anh nhìn thấy xung quanh khu biệt thự, ước chừng có hơn 10 đội người. Có vẻ như Hilton đã biết kế hoạch của họ. Gió lạnh thổi qua, Hạ Nguyên Hy nhìn về phía ngôi nhà bỗng sáng lên, nhướng anh, đứng trên ngọn đồi nhỏ. Sau một hồi suy nghĩ, gần như không chút chần chừ, anh tiến về phía biệt thự. Những người canh gác bên ngoài biệt thự so với bên ngoài vẫn dễ dàng xử lý hơn. Nhưng càng như vậy, Hạ Nguyên Hy càng cẩn thận. Quá bất thường, Hilton chắc chắn không phải là người cầu thả. Quả thực, ngay sau đó, bỗng xuất hiện 7, 8 đội người, nhanh chóng và có trật tự tạo thành một vòng vây. Trong vòng vây đó chính là nơi Hạ Nguyên Hy vừa đứng không lâu trước đây. Tình hình phức tạp hơn những gì Hạ Nguyên Hy tưởng tượng. Anh nhíu mày, đang định xem xét cách nào để vào trong, liếc nhìn qua một lượt, đột nhiên nhìn thấy Phong Quyết đang đứng ở cửa sổ, chăm chú nhìn mình. Phong Quyết nhìn thấy Hạ Nguyên Hy, chỉ tay về phía một cánh cửa nhỏ khá kín đáo dưới chân mình, ra hiệu cho Hạ Nguyên Hy vào từ đó. Đó là một cánh cửa phụ mà anh vừa mới phát hiện ra. Có vẻ như là lối ra vào cho người hầu. Hạ Nguyên Hy làm một dấu hiệu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cánh cửa không xa. Anh lùi lại, vừa chuẩn bị chạy tới thì bỗng kẹt, chân đạp phải một cành cây. Ai đấy? Người đứng đầu nhóm canh gác bất ngờ quay đầu lại. Hạ Nguyên Hy vừa kịp né về phía cánh cửa, khi định mở cửa thì phát hiện ra cánh cửa dường như đã bị khóa từ phía sau. Nếu không có người thì chắc chắn không thể mở được. Tệ quá, lúc này, Hạ Nguyên Hy căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Chỉ có thể đứng bất động trong khe giữa cánh cửa và tường. Chỉ cần có ai nghi ngờ, tiến lại gần một chút là có thể thấy anh dựa vào cửa. Như vậy không chỉ không cứu được Phong Quyết mà còn khiến bản thân gặp nguy hiểm. Thực sự là, còn về khẩu S, U, N, G trong tay, Hạ Nguyên Hy chưa có ý định sử dụng vào lúc này. Nếu dung chạm vào lúc này, chỉ có thể coi như vào đây để chết. Người đàn ông đứng đầu nghi ngờ nhìn về phía đó, rồi vẫy tay gọi vài người tiến về phía bên kia. Đi xem sao. Phong Quyết thấy người đến, liền cầm vài quả óc chó trên bàn bên cạnh, ném xuống dưới, chúng ngay đầu người đàn ông. Chết tiệt, người đó thật sự bị dọa đến giật mình. Phong Quyết, anh cứ đợi đấy, trở lại. Lúc này, Dung Duệ cũng đột ngột xuất hiện. Anh ta nhìn về phía bụi cỏ bên kia, đá một cú vào người đàn ông. Mặt anh lạnh lùng, quay lại ngay, anh có thấy rõ không? Đi qua đó xem. Đối với Dung Duệ, người đàn ông không chút nể nang, nhưng cũng không dám nói ra. Chỉ đành xoa xoa mông, nhăn nhó đi tới. Hạ Nguyên Hy nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, trái tim bắt đầu đập thình thịch, càng lúc càng gần. Đột nhiên, một bàn tay từ bên trong kéo anh vào trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hạ Nguyên Hy nhìn người vừa xuất hiện trước mặt có chút do dự. Là một cô gái, có lẽ vừa đủ tuổi trưởng thành, nhưng tại sao cô ấy lại muốn cứu mình? Cô gái dùng ngón tay ấn lên môi Hạ Nguyên Hy, chỉ vào phía sau mình, ra hiệu cho anh biết phong quyết ở trên đó. Sau đó từ từ nói, tầng 3, rẽ trái, phòng thứ 2. Hạ Nguyên Hy nhìn cô gái trước mặt, định nói gì đó, nhưng sau một lúc, anh chỉ có thể rời đi. So với biểu cảm của Hạ Nguyên Hy, lúc này trên mặt Dung Duệ có thể nói là vô cùng thú vị. Lúc thì đỏ lúc thì xanh. Hạ Nguyên Hy, đừng để tôi bắt được anh. Dung Duệ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đang khóa chặt. Sau đó quay người không biết đi đâu. Ở phía bên này, sau khi Hạ Nguyên Hy thâm nhập vào biệt thự, mặc dù gặp phải vài lần tuần tra, nhưng cũng may đều là những lần kinh hãi mà không gặp nguy hiểm. Anh đã an toàn tránh được. Khi Hạ Nguyên Hy đến tầng 3, thời gian kế hoạch đã trôi qua 1 giờ 20 phút. Anh còn 25 phút để gặp Dung Trạm. Theo chỉ dẫn của cô gái hầu, Hạ Nguyên Hy đến trước cửa phòng, nhìn xung quanh, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Cô hầu gái chắc chắn không lừa anh. Nơi mà Phong Quyết đã ló đầu ra trước đó, đúng là căn phòng này. Đó cũng là lý do tại sao anh dám mạnh dạn gõ cửa. Phong Quyết lúc này đang tựa vào cửa, nghe thấy tiếng gõ, anh cũng biết là ai, liền khẽ đáp, là tôi. Được, nói ngắn gọn về tình hình hiện tại, Dung Trạm đang ở bên ngoài biệt thự hỗ trợ. Tôi hiện tại vẫn chưa thể đưa Thanh Âm và Phong Thánh ra ngoài, nên đến đây chỉ để báo cho cậu biết tình hình. Thời gian cứu viện sẽ vào khoảng từ 1 đến 2 giờ chiều ngày mai. Hạ Nguyên Hy giọng trầm xuống, vừa định hỏi về tình hình của Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh thì bị Phong Quyết cắt ngang. Khoan đã, có tiếng bước chân, Hilton nhất định đã biết cậu ở đây. Nhanh chóng rút lui, nhớ kỹ đừng trở về theo đường cũ. Hạ Nguyên Hy biết mình không thể ở lại lâu, lập tức rời đi. Phong Quyết nhìn bóng dáng của Hạ Nguyên Hy dần khuất xa, nhíu mày, dập tắt điếu thuốc, cầm cốc nước bên cạnh súc miệng, rồi lại ngồi xuống ghế, nắm chặt tay Thẩm Thanh Âm đã hơi lạnh. 10 ngón đan sen. Trong khi đó, Hilton đến nơi, nhìn Phong Quyết vẫn còn bình thản, một cơn tức giận bùng lên trong lòng, gân xanh trên trán nổi lên, gằn giọng hỏi, Phong Quyết, cậu lại đang giở trò gì? Phong Quyết mỉm cười, từ từ ngẩng đầu nhìn Hilton, đôi mắt đen đầy lạnh lùng, như anh mong muốn. Hilton nhìn Phong Quyết lúc nào cũng muốn châm chọc mình, trong lòng hận đến mức muốn lao tới bóp chết anh. Luôn làm hỏng chuyện tốt của mình, còn có Dung Duệ, thật sự chẳng làm nên trò trống gì. Không hiểu sao mình lại hợp tác với anh ta. Nhìn Dung Duệ bên cạnh với vẻ mặt không rõ ràng, Hilton thở dài, dùng tay day thái dương, nói, Dung Duệ, xuống dưới dẫn đội đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Câu nói cuối cùng như được ép ra từ giữa hàm răng. Không hiểu sao lại khiến Phong Quyết cảm thấy lo lắng, nhưng ngay lập tức lại bình tĩnh lại. Hạ Nguyên Hy không đến nỗi ngu ngốc đến mức đó. Nói đi nói lại, Hilton cũng thật sự mất mặt, đặc biệt là khi đã cố tình dẫn Hạ Nguyên Hy ra phòng khách nhưng vẫn để người ta chạy mất. Nếu mà truyền ra ngoài, anh ta còn sống được sao? Tất cả đều là lũ vô dụng. Hilton tức giận đạp đổ thùng rác bên chân, dưới ánh mắt chăm chú của Phong Quyết, từ từ bước ra khỏi phòng. Ở phía bên kia, Hạ Nguyên Hy không trở về theo đường cũ. Khi Hilton đến, anh đã trốn trong một căn phòng chứa đồ. Và đương nhiên, cuộc đối thoại của họ anh nghe thấy rõ mồn một. Giờ không nói đến chuyện quay về, mà chỉ đi theo cách bình thường, cũng đã không còn đường ra nữa. Hạ Nguyên Hy lau mồ hôi ở trán, nhìn quanh căn phòng chứa đồ không có cửa sổ, có vẻ như phải tìm đường ra khác. Anh từ mở cửa phòng chứa đồ, cẩn thận nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng di chuyển qua hành lang, thử từng phòng một. Hầu hết lính canh đã được Hilton điều về biệt thự. Ngoài ra, phòng thủ bên ngoài có lẽ đã lỏng lẻo rất nhiều. Trên đường đi, anh cũng không tiêu tốn nhiều đạn dược. Trong tay vẫn còn 2 khẩu súng. Chỉ cần ra khỏi biệt thự, việc thoát khỏi đó không thành vấn đề. Hạ Nguyên Hy khẽ nhíu mày, nhanh chóng liếc nhìn xuống dưới nơi Dung Duệ đang lục soát từng phòng. Trong mắt tràn đầy châm chọc, nhưng động tác trên tay vẫn không chậm lại. Chỉ trong chớp mắt, một phòng nữa lại bị anh mở ra. Tuy nhiên, dần dần, Hạ Nguyên Hy cảm thấy có điều gì không ổn. Đi suốt từ đầu, tầng 3 không có phòng nào có cửa sổ. Còn căn phòng của Phong Quyết, anh chưa từng vào xem. Căn phòng đó không phải đã bị gắn thiết bị nghe lén thì cũng có camera. Và biệt thự này, vì Hilton ít khi ở đây, nên hành lang hoàn toàn không có camera giám sát. Có lẽ Hilton chưa từng nghĩ đến việc tầng này cũng có khả năng như vậy. Nhìn về phía cuối hành lang, phòng cuối cùng, Hạ Nguyên Hy nhíu mày, nhưng động tác trên tay vẫn không chần chừ. Nhanh chóng mở cửa, chui vào trong phòng, đó là một nhà vệ sinh. Phía trên có một cửa sổ rộng khoảng 1 mét. Hạ Nguyên Hy lắng nghe tiếng ồn bên ngoài bỗng dưng vang lên. Nhìn về phía cửa sổ trước mặt, nở một nụ cười gian xảo, chống tay lên tường, dùng sức một chút, liền trèo lên khung cửa sổ. Sau đó, Hạ Nguyên Hy nhẹ nhàng nhảy xuống, hạ cánh lên ban công tầng 2. Dung Duệ cũng không quá cẩn thận, trực tiếp để lại vài người lính lười biếng canh giữ ở tầng 2. Hạ Nguyên Hy lau đi vết máu chảy ra từ vết xước ở trán. Rút ng ra, âm thanh nhẹ nhàng của những bước chân rơi xuống đất vang lên. Và trong đêm tối tĩnh mịch, mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Khi Dung Duệ đến nhà vệ sinh, Hạ Nguyên Hy đã nhanh chóng lén lút rời khỏi biệt thự. Rồi nổ súng, chết tiệt. Dung Duệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía rèm cửa bay phấp phới. Cầm khẩu SUNG trong tay, lên đạn rồi BAN vào cửa sổ một cách điên cuồng. Chết tiệt, CHET TU. Anh ta không thể tin được rằng Hạ Nguyên Hy lại một lần nữa trốn thoát khỏi tay mình. Anh ta nghiến chặt hàm, nhìn vào dấu chân rõ ràng trên cửa sổ trắng, rồi lập tức quay người lại, hít sâu một hơi, ra lệnh cho 2 người đứng trước mặt, bảo với xạ thủ BAN tỉa, chuẩn bị sẵn sàng bắn. Gương mặt đầy tức giận của anh ta làm 2 người kia sợ hãi rụt cổ lại. Họ nhìn nhau một cái, sau đó run rẩy bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cách chương